liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Tin: Tiểu tử này thật tiện. Khách sạn quản lý coi như là phục rồi. Nếu như cái đó chủ bá nam tử gặp phải là người khác, như vậy thì sẽ không gây ra loại chuyện như vậy. Một tay vỗ không lên tiếng. Hai người này đều không phải là thứ tốt gì a. Bất quá hắn đánh đáy lòng tán thưởng Đường Kiện hành động. Bởi vì hắn cũng rất khó chịu những thứ này ngốc tất chủ bá. Nhất là mới vừa cái này chủ bá nam tử còn kiêu ngạo như vậy. Đổi là mười mấy năm trước, thứ người như vậy bị cắt đứt chân ném ra khách sạn cũng không dám nói một tiếng. Thoải mái xong, Đường Kiện lúc này mới lo lắng an toàn của mình vấn đề. Hắn đang suy nghĩ đối phương có thể hay không tìm người qua tới đánh hắn. Hoặc là ngăn ở cửa tiệm rượu chờ lấy trả thù hắn. Vì vậy tại đem điện thoại di động của đối phương đưa cho khách sạn quản lý đồng thời, Đường Kiện mở miệng nói. Lão ca, ta ở tại quán rượu các ngươi. Ngươi đến bảo đảm tên kia không tới tìm ta phiền toái a. Yên tâm đi. Coi như cho hắn ăn gan báo hắn cũng không dám tại khách sạn gây chuyện. Nói xong, khách sạn quản lý đi vào thang máy. Như vậy treo Đường Kiện đi trở lại gian phòng của mình. Hắn cũng không tin một cái ngốc tất chủ bá dám ở chỗ này gây chuyện. Dù sao cái này nhưng là một cái phi thường nổi danh khách sạn 5 sao. Ở một đêm cũng để cho Đường Kiện cảm thấy nhức nhối. Sớm biết khách sạn 5 sao mở phòng bình thường đều phải tốn sắp tới 2.000 nguyên. Ban đầu hắn liền không cùng tài xế nói đi phụ cận rượu ngon nhất tiệm rồi. Hiện tại chính mình giả bộ ép, cũng chỉ có thể dưng dưng chứa cuối cùng. Nằm ở giường thoải mái trên, Đường Kiện mở ra tác giả hậu trường. Sau khi phát hiện đài trang đầu có một cái nổi bật mặt bìa quảng cáo. Võ hiệp người thứ nhất cùng với linh dị người thứ nhất đồng thời gia nhập liên minh diệt văn mạng. Tiểu thuyết, từ hôm nay trở đi, độc lập khai sáng võ hiệp phân loại, linh dị phân loại, Đường Kiện đang suy nghĩ hai ngày nữa lại tuyên bố sách mới kia mà. Kết quả nhìn thấy tin tức này, trong lòng nhất thời có ý tưởng mới. Đến lúc đó đem cái này cái gì võ hiệp người thứ nhất cùng linh dị người thứ nhất dẫm ở dưới chân. Đó đúng là ngưu bức giường nào một chuyện. Hệ thống, giới thiệu một chút đẹp mắt tiểu thuyết võ hiệp cùng linh dị tiểu thuyết. Đường Kiện mới vừa nói xong, hệ thống lập tức cho sửa sang lại xuất ra trên địa cầu phi thường kinh điển đẹp mắt tiểu thuyết võ hiệp cùng với linh dị tiểu thuyết. Đường Kiện nhìn một chút hệ thống đề cử như vậy nhiều quyển tiểu thuyết. Cuối cùng coi trọng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm cùng Đạo Mộ Bút Ký. Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm cần phải hao phí 120.000 điểm nộ khí mới có thể hối đoái. Đạo Mộ Bút Ký thì cần phải hao phí 200.000 điểm nộ khí. Cái này đối với Đường Kiện mà nói bị tổn thương. Nếu như hối đoái cái này hai quyển tiểu thuyết, như thế hắn sống sót thời gian liền không đủ 3 ngày rồi. Cái này thật đúng là muốn đang giận người trên đường không ngừng bôn ba mới được a. Cắn cắn răng, Đường Kiện vẫn là lựa chọn hối đoái. Lúc này đầu tư, quyết định tương lai hồi báo. Nhưng bất kể thế nào tẩy não, Đường Kiện đều vẫn là cảm thấy nhức nhối. Dù sao cái này điểm nộ khí quá không dễ làm rồi. Không có khả năng mỗi lần đều có thể lên nhiệt lục soát cuồng kiếm như vậy nhiều điểm nộ khí. Đường Kiện trong lòng lần nữa hỏi. Hệ thống, người xác định cái này hai quyển tiểu thuyết cũng không có vấn đề gì đi đây nếu là đầu tư thất bại. Đến lúc đó ta xong đời. Người cũng giống vậy muốn xong đời a? Không, ký chủ xong đời. Bản hệ thống liền sẽ tự động cởi trói. Đến lúc đó tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp ký chủ liền có thể. Rời ạ, 2 giờ sau, mẹ nó. Bất chi bất giác nhìn đã lâu như vậy. Nếu không phải là điện thoại di động nhắc nhở điện lượng thấp hơn 30%. Đường Kiện đều không biết mình lại có thể nhìn 2 giờ. Đồng thời cái này lần nữa nói rõ hệ thống thật không có lừa hắn. Những thứ này đến từ địa cầu tiểu thuyết quả thật là quá trâu bò rồi. Mỗi một bản đều như vậy đặc sắc đẹp mắt. Đổi Đạo Mộ Bút Ký nhìn một chút. Đường Kiện kích động mở ra Đạo Mộ Bút Ký. Mong đợi nhìn, 50 năm trước, Trường Sa Tiêu Tử Lĩnh, bốn cái thổ phu tử đang đứng ở một cái trên gò đất. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, nhìn chằm chằm trên đất Lạc Dương Sạn. Cái xẻng bên trong còn mang theo mới vừa từ dưới đất mang ra thổ. Kỳ quái chính là, một ly này thổ đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài thấm đỏ tươi dịch thể. Giống như mới vừa tại trong máu tươi chấm qua một dạng. Cho tới bây giờ chưa có xem qua linh dị tiểu thuyết Đường Kiện, bỗng nhiên cảm giác phía sau có chút phát rét. Giống như có một đôi tràn đầy sát khí con mắt màu đỏ ngòm ở phía sau nhìn hắn chằm chằm. Loại này tiểu thuyết không thích hợp buổi tối nhìn. Ta còn là nhìn Chu Tiên đi. Trong lòng của Đường Kiện không khỏi có chút kinh hoàng. Trí tưởng tượng của hắn quá mạnh mẽ. Trong tiểu thuyết miêu tả tình tiết, nửa phút chuyển đổi thành sợ hãi hình ảnh. Cái này đại buổi tối, căn phòng lại tắt đèn, chung quanh đen như mực, khỏi phải nói có bao nhiêu dọa người. Bây giờ, Chu Tiên đã nhìn 1/3. Nếu như tối nay không ngủ nói, Đường Kiện cảm giác mình lẽ ra có thể suốt đêm nhìn xong quyển tiểu thuyết này. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên xuống lên mưa lớn. Cái kia thực lực mạnh mẽ nước mưa vỗ vào trên ban công phát ra ba thanh âm bộp bộp. Cảm giác liền cùng xuống mưa đá tựa như. Cái này nhiều thay đổi khí trời. Đường Kiện ngay lập tức nghĩ tới chính là ngày mai Trương Bá bọn họ hẳn không đi cắm trại nấu cơm. Dã ngoại rồi. Suy nghĩ một chút ngày mai Trương Bá đi tìm chính mình. Trong lòng của Đường Kiện không khỏi có chút khẩn trương. Hắn đang suy nghĩ. Đến lúc đó Trương Bá nhìn thấy lá thư này sẽ có phản ứng gì, là bất đắc dĩ than thở vẫn là không. Nhịn được tức giận ngáp một cái. Đường Kiện vứt bỏ hết thảy suy nghĩ. Tiếp tục đưa vào tiểu thuyết trong thế giới. Cuối cùng quả thực vây được không được. Lúc này mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngày kế sáng sớm. Đúng như Đường Kiện nói. Trương thầy thuốc hơn 7 giờ liền dắt Nhị Cáp. Mua phần dinh dưỡng sáng sớm đi tìm hắn. Mục đích là muốn nói cho hắn nay thiên hạ mưa, cho nên chỉ có thể chờ đợi lần sau có rảnh rỗi lại đi cắm trại nấu cơm dã ngoại. Lên lầu, Nhị Cáp đột nhiên vệ hai tiếng, giống như phát giác chuyện gì đó không hay một dạng. Trương thầy thuốc là trừ Đường Kiện bên ngoài hiểu rõ nhất Nhị Cáp. Vì vậy trong lòng bỗng nhiên cả kinh, liền vội vàng móc ra chìa khóa, bước nhanh đi đi mở cửa. Gâu, Nhị Cáp tiếp tục gọi. Trương thầy thuốc mở ra đèn của phòng khách, phát hiện Đường Kiện căn phòng là mở. Hắn gọi mấy tiếng đều không nghe được Đường Kiện đáp lại. Sau đó đi tới nhà cầu, phòng bếp, sân thượng nhìn một chút, cũng không phát hiện hình bóng của Đường Kiện. Gâu, Nhị Cáp nhìn trên bàn phong thư, liên tục phệ mấy tiếng. Tin Trương thầy thuốc đi trở về phòng, lúc này mới phát hiện trên bàn có một phong thơ. Kính yêu Trương Bá, mời tha thứ cho ta ra đi không từ giả. Khi ngài nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi kinh thành. Trương thầy thuốc tay run run. Càng hướng xuống đọc, tâm tình của hắn thì càng khẩn trương lo âu. Rất lâu, hắn đem thư thả lại trên bàn. Cả người liền cùng mệt lả một dạng. Ngồi ở trên giường có chút thất thần chán nản. Nhị Cáp ngao ô kêu một tiếng. Nó hiếm thấy lần đầu tiên như vậy ngay ngắn nghiêm túc ngồi trên đất. Ngoan ngoãn địa, mà, ngẩng đầu nhìn Trương thầy thuốc, gọi điện thoại, ngài khỏe chứ, điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin gọi lại sau. Nhị Cáp a, hắn sẽ không trở về rồi, cái phòng này ngày mai sẽ thuộc về người khác. Trương thầy thuốc để điện thoại di động xuống, hắn hiểu Đường Kiện tính cách, nếu quyết định rời đi, coi như mình liên lạc với hắn, hắn cũng sẽ không trở về. Đứa nhỏ này liền cùng phụ thân hắn một dạng cố chấp. Nhị Cáp nằm trên đất, cũng không biết có phải hay không nghe hiểu lời nói của Trương thầy thuốc. Có chút đau thương mà ô ô kêu. PS, uông, cầu phiếu, cầu vote 9-10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.